Siêu trộm xinh đẹp và tổng tài bá đạo. Chương 53, góc truyện audio.com. Thân hình cao lớn khí thế ngút ngàn của anh luôn thu hút mọi ánh nhìn. Đi phía sau anh là trợ lý Hạ và đám vệ sĩ càng làm nổi bật người đàn ông quyền lực phía trước. Mọi người ai nấy lại một phen giật mình. Vốn từ xưa tới nay anh và Như Ý chưa từng công khai mối quan hệ nên chẳng ai biết anh đã có con. Họ nghĩ anh còn là người đàn ông độc thân. Mọi hy vọng của toàn nhân viên nữ đều dập tắt khi có sự xuất hiện của Vĩnh Hy. Bảo bối ở văn phòng cùng chú trợ lý Hạ. Ba ba họp xong sẽ quay lại cùng con nhé. Cố Viễn Thành xoa xoa đầu Vĩnh Hy. Ánh mắt ôn nhu trìu mến. Con không muốn ở đây đâu. Vĩnh Hy bám lấy chân anh không buông ra. Dùng ánh mắt long lanh ngấn lệ để thuyết phục lòng anh. Khuôn mặt dễ thương như vậy làm sao anh có thể không mềm lòng cơ chứ? Được rồi, chúng ta cùng đi nhé. Vĩnh Hy mừng rỡ nhanh chóng ôm lấy cổ anh vì sợ anh đổi ý con sẽ ngoan ngoãn ạ. Anh đưa tay nựng bầu má bánh bao của con trai. Rồi bế thằng bé đi về phía phòng họp. Tất cả mọi người luôn có mặt trước khi anh đến. Anh bước vào phòng trong không khí yên lặng chỉ còn lại tiếng thở của những con người đang sợ sệt ở đó. Chủ tịch, mọi người đồng loạt cúi chào anh, và cũng không khỏi kinh ngạc khi trên tay anh bế một đứa trẻ đến phòng họp. Anh là người làm việc nghiêm túc hiếm khi thấy anh tự phá bỏ quy tắc bản thân đề ra. Mọi người ngồi xuống đi, anh kéo ghế đặt Vĩnh Hy lên ghế kéo lại gần vị trí anh ngồi. Cứ thế buổi họp trôi qua nặng nề như bình thường, Vĩnh Hy chỉ ngoan ngoãn ngồi quan sát mọi người mà không dám quậy phá hay lên tiếng. Lâu lâu cậu bé nhìn thái độ của ba ba rồi lại tự mỉm cười. Cuối buổi họp anh chưa đi nên mọi người ai nấy không dám rời khỏi. Anh thong thả bấm bấm gì đó trên laptop, một người đàn ông cũng khá lớn tuổi ngồi gần vị trí của anh. Ông ta hít một hơi lấy hết can đảm mới dám lên tiếng hỏi. Tiểu thiếu gia con nhỏ tuổi chủ tịch để cậu ấy theo học hỏi sớm như vậy sao? Trước ánh mắt trông chờ sự phản hồi của anh, mọi người đều hướng mắt về hướng Vĩnh Hy. Ba ba sau này Vĩnh Hy lớn lên cũng phải làm những việc như thế này sao? Anh quay ghế hướng đối diện với con trai nở một nụ cười điềm đạm. Đúng vậy, tương lai vị trí này là của con. Vĩnh Hy ánh mắt liên tục xoay vòng vòng như đang suy nghĩ gì đó thôi phình má lên lắc đầu. Vĩnh Hy không lớn nữa đâu, như vậy sẽ phải đau đầu lắm. Vĩnh Hy sẽ không có thời gian bên cạnh mama nữa, cũng không có thời gian chơi với mấy bạn, cả hội trường đều cười ầm lên vì lời nói hồn nhiên của đứa trẻ. Mới từng ấy tuổi mà nó đã hiểu được sự khó khăn trong công việc của ba ba. Bảo bối phải lớn mới có sức mạnh để bảo vệ mama con. Và phải tự kiếm tiền chứ ba ba không thể nào nuôi con đến già được. Vĩnh Hy lại tiếp tục suy nghĩ rồi một lúc lại phá lên cười. Vậy con sẽ mau mau lớn làm việc giúp ba để ba ba có thời gian bên cạnh mama nhiều hơn. Cố Viễn Thành bị con trai vạch mặt trước bao nhiêu người cũng bất giác phì cười. Tiểu bảo bối suy nghĩ thật thấu đáo. Ba ba lại đang lo lắng tối nay lúc về nhà mama con sẽ lớn tiếng và chỉ tay vào mặt hai ba con mình và nói hai ba con ở nhà làm gì mà không chuẩn bị cơm tối cho. Tất cả mọi người đều phì cười trước lời nói vừa rồi của Cố Viễn Thành. Nhưng ai nấy chỉ dám cười thầm mà thôi. Vĩnh Hy đưa tay bịt miệng cười khoái chí. Cố Viễn Thành đưa tay ra hiệu cho thằng bé ôm cổ anh. Nếu thật sự không nhanh về nhà vợ anh sẽ cho anh ngủ sofa thật sự. Anh rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Chủ tịch của họ không biết đã kết hôn khi nào mà lại lòi ra một tiểu chủ tịch tương lai thế này. Họ bắt đầu bàn tán và tò mò về vị phu nhân chủ tịch này. Trời mùa thu gió mùa ùa về mát rượi. Hàng cây trong biệt thự Cố gia cũng vì thế mà thay đổi màu lá thành một màu vàng cam rực rỡ. Vĩnh Hy ngồi trên ghế đá đang thì thầm gì đó vào tai Cố Viễn Thành rồi hai người nắm tay cụng vào nhau như cả hai đang lên một kế hoạch nào đó thần bí. Hôm nay Như Ý từ công ty trở về như bao ngày nhưng lạ thay trong nhà không có một bóng người. Cô gọi mãi cũng không thấy ai lên tiếng. Bình thường trong biệt thự sẽ có đến vài chục người làm cơ mà. cô bước lên cầu thang mở cửa phòng ngủ ra. Trên cổ có một tờ giấy ghi dòng chữ vào trong. Cô tiếp tục bước vào trong phòng. Nhìn theo hướng mũi tên được dán ở dưới sàn nhà đi vào phòng thay đồ. Chính giữa căn phòng rộng lớn là một con maracanh và trên đó là một chiếc đầm màu tím nhạt và một đôi giày cao gót cũng màu tím mà cô thích kế bên là một tờ giấy mama thích món quà của con chứ. Con đã chọn rất lâu đấy nên mặc xong mama hãy ra sân sau nhé. Theo lời bảo bối của cô tự mình khoác lên mình chiếc đầm. Tự soi mình vào gương cô gật đầu. Cách chương.